Chương 1549, Ngân Linh Tử, canh thứ nhất. Bất quá thì phải làm thế nào đây, hắn nhưng là tà ma, sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Các hạ là người câm không thành. Tà ma nhướng mày, có chút không thích Lăng Vân như vậy thái độ. Kim sư tử thế mà lại lưu ngươi cái này tai họa ở chỗ này, thật sự là thật đáng buồn. Lăng Vân khẽ cười nói. Tà ma ngoài ý muốn nhìn Lăng Vân liếc một chút, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Sau đó bên cạnh hắn nhiều hai bóng người, tại tà ma bên người rõ ràng là hai vị yêu vương, thực lực không phải vừa mới những cái kia có thể so sánh. Bọn họ xuất hiện ở đây, rõ ràng chính là muốn nói cho Lăng Vân, đây là kim sư tử mệnh lệnh. Còn có đằng sau tới mấy cái con yêu thú, bọn họ nhìn lấy Lăng Vân ánh mắt tràn đầy địch ý, phảng phất là Lăng Vân phá hủy chuyện tốt của bọn nó. Các hạ xem như có chút thực lực, ngươi giờ phút này quỳ xuống đến, cùng ta cầu xin tha thứ, ta có lẽ một cao hứng liền thả ngươi. Tà ma một đôi đen nhánh con ngươi thỉnh thoảng lóe qua tinh hồng có vẻ hơi quỷ dị. Hồng Bì yêu vương nói, Ngân Linh Tử đại nhân lòng từ bi, tiểu tử ngươi may mắn, nhanh dập đầu. Ha ha, tiểu tử này sợ là sợ tè ra quần. Một bên bốn mắt yêu vương cười lạnh nói. Nghe vậy, Lăng Vân cũng không tức giận, ngược lại dâng lên nồng đậm ý cười. Cầu xin tha thứ ta sẽ không, còn xin ngươi làm mẫu một chút. Ngươi tiểu tử này, sống không kiên nhẫn được nữa, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, còn có thể lưu một cái toàn thây. Chọc giận Ngân Linh Tử đại nhân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hai cái yêu vương tranh thủ thời gian quỳ liếm tà ma Ngân Linh Tử, một bộ miệng chó mặt, nhìn lấy liền để Lăng Vân chán ghét. Tà ma Ngân Linh Tử con ngươi phát ra một chút sắc ý, ánh mắt liếc xéo Lăng Vân, hắn không hiểu thanh niên trước mắt có cái gì lực lượng. Tà ma Ngân Linh Tử liền lấy ngươi khai đao đi, Lăng Vân lạnh nhạt nói ra, nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị ý cười. Hắn dự định thật tốt chơi đùa vị này tự phụ tà ma Ngân Linh Tử. Lăng Vân một câu rơi xuống, hai vị yêu vương đều là ngây ngẩn cả người, cầm tà ma Ngân Linh Tử khai đao, đây là đến lớn bao nhiêu khẩu khí mới có thể nói ra những lời này. Bọn họ thế nhưng là biết rõ tà ma Ngân Linh Tử lợi hại, nghe tới trước mắt một cái dấu đầu lộ đuôi, không muốn nói ra bản thân là ai thanh niên nói ra lời này lúc, tà ma Ngân Linh Tử gãi gãi lỗ tai, không khỏi cho là mình nghe lầm. Các hạ là không phải cảm thấy mình sắp phải chết, cho nên tinh thần đều rối loạn rồi, tà ma Ngân Linh Tử không còn khí buồn bực, chỉ là cười nhạo lấy. Coi là Lăng Vân là quá bối rối, đến mức thần trí không rõ, nói năng bậy bạ nói lung tung. Không chỉ có là tà ma Ngân Linh Tử, hai vị yêu vương đều là không có chút nào che giấu cười ha hả, dường như nghe được trong thiên hạ nhất nghe tốt chê cười đồng dạng. Lăng Vân lắc đầu bật cười, trước hết để cho Ngân Linh Tử bành trướng, kỳ thủ chỉ hư không bắn ra, một đạo quang mang bắn ra. Chật, từng tiếng kêu thảm truyền ra, những cái kia yêu thú đầu lâu, trái tim các bộ vị, đều là bị Lăng Vân chỉ mang chỗ xuyên qua. Máu tươi bắn tung, thịt nát bay tứ tung. Những thứ này yêu thú nối giáo cho giặc, chết không có gì đáng tiếc. Lăng Vân cử động, quá mức bất ngờ, đừng nói là yêu vương, dù là tà ma Ngân Linh Tử, trong lúc nhất thời đều là ngẩn người. Dù là người ngu đi nữa, nhìn đến Lăng Vân tiện tay chu sát một đám yêu thú, liền biết khác thủ đoạn bất phàm. Tà ma Ngân Linh Tử tuy nhiên tính cách tàn nhẫn huyết tinh, nhưng cũng không nốc, biết trước mặt người thanh niên này, chỉ sợ có chút tài năng. Ngươi đến cùng là ai? Tà ma Ngân Linh Tử ngự khí hiếm thấy mang theo một tia ngưng trọng, không dám xem thường Lăng Vân. Vừa rồi Lăng Vân chỉ mang uy lực, để hắn đều là nhíu mày. Người giết ngươi. Lăng Vân thản nhiên nói. Tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Tà ma Ngân Linh Tử còn không có động, hai vị yêu vương nóng lòng dãy công, lại là giận giống lên. Trên người bọn họ nương theo lấy từng đợt oanh minh cùng huyết khí phun trào. Hồng Bì yêu vương bên ngoài thân nổi lên, nở rộ chói mắt nhất huyết quang. Hấp huyết trùng quỷ dị côn trùng theo da của hắn túi phía dưới chui ra, cái kia bộ dáng, ngoại nhân nếu như nhìn đến chắc chắn tê cả da đầu, nổi da gà đều muốn đứng lên. Mà bốn mắt yêu vương khí tức, cũng là giếng phun đồng dạng liên tiếp cất cao. Giết! Cùng Hồng Bì yêu vương không giống nhau chính là, bốn mắt yêu vương bóng người nổ bắn ra đi, tựa hồ muốn nhất quyền giải quyết hết Lăng Vân. Nhưng những chiêu thức này thủ đoạn, đối với Lăng Vân tới nói, đều vô dụng, đồ bỏ đi đều không được. Hắn lật tay tùy ý xuất ra một thanh kiếm cầm. Rộng thùng thình cẩn trọng đen nhánh thân kiếm quét ngang, giống như thuẫn bài đồng dạng, đem chiêu thức đều ngăn cản, bao quát bốn mắt yêu vương huyết hồng nhất quyền ầm Lăng Vân cực độ xấu hổ kiếm của hắn hủy đi, tứ phân ngũ liệt, không nghĩ tới tùy tiện lấy ra vở ơ y ma không chịu nổi cái này điểm lực lượng, nhất thời sạm mặt lại. Sau đó Lăng Vân trọng kiếm càn quét sau khi vỡ vụn, dữ dội kiếm khí ba động nguyện như sóng chiều đồng dạng, lấy hắn vì nguyên điểm khuyết tán mà ra. Phốc, bốn mắt yêu vương bị cỗ này sóng kiếm đánh trúng, phun máu phè phè. Xen lẫn một số phá nát toái kiếm, giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Cái kia từng đạo cuồng mãnh sóng kiếm, trực tiếp là đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều chấn động đến vỡ nát, tăng thêm toái kiếm đâm vào thân thể của hắn, trong lúc nhất thời hắn đứng không dậy nổi. Lăng Vân chỉ là một kiếm càn quét mà thôi, bốn mắt yêu vương liền trọng thương, lại không chiến đấu lực. Hồng Bì yêu vương hấp huyết trùng cũng không có ngoại lệ, bị Lăng Vân sóng kiếm diệt không còn một mảnh, hắn chính mình cũng bị phản phệ, khóe miệng chảy ra một tia huyết. Có điều hắn ý cười không ngừng, cười nhạo nói, ha ha ha, liền một kiện ra dáng kiếm đều không có, ngươi lấy cái gì cùng Ngân Linh Tử đại nhân đấu, không biết tự lượng sức mình, còn khẩu xuất cùng ngôn. Lăng Vân cười nói, thanh này đổ bỏ đi kiếm đều có thể giết lùi các ngươi, ngươi nói ai là đổ bỏ đi tới. Cái này Hồng Bì yêu vương không phản bắt được, chỉ có thể chừng lấy Lăng Vân. Tà ma Ngân Linh Tử cười nói, hắn thanh kiếm kia là tiên khí, dựa vào tiên khí lực lượng cùng phản chấn lực lượng trọng thương bốn mắt con ít, tính là gì nghe vậy, Hồng Bì yêu vương xem như minh bạch, nguyên lai là dạng này, là hắn mắt vụ về, thế mà không nhận ra Lăng Vân trong tay kiếm là tiên khí. Bất quá Lăng Vân tiên khí đã hủy đi, như vậy đến đón lấy hắn phản kích, nhất định sẽ giết chết Lăng Vân, nghĩ tới đây hắn trong lòng nhất thời kích động. Đi chê tờ Hồng Bì yêu vương bóng người lóe lên mà đến, đối với Lăng Vân khuôn mặt hung hăng đập xuống. Nhất quyền thất bại, đúng là Lăng Vân xảo diệu tránh thoát, tức giận đến Hồng Bì yêu vương dựng râu trừng mắt. Xú tiểu tử, ngươi cũng sẽ chỉ tránh chấn sơn cuồng chảo. Hồng Bì yêu vương năm ngón tay quật lại, sắc bén chỉ mang tại đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào, hắn một tay vồ xuống, huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt xé rách không khí, đối với Lăng Vân bàn tới. Oanh chấn sơn cuồng chảo ngang ra, trực tiếp vạch phá không khí, đối với Lăng Vân đỉnh đầu vồ xuống. Không tránh cũng được. Lăng Vân bóng người lóe lên, lại tránh rơi mất Hồng Bì yêu vương chấn sơn cuồng chảo. Trong nháy mắt đi vào Hồng Bì yêu vương phía sau lưng, trở tay cũng là nhất trưởng, nhất thời một cột máu dâng trào. Hồng Bì yêu vương cũng cảm giác cổ họng ngọt ngọt, dường như một tòa thái cổ ma sơn đè xuống, để bộ ngực hắn một tố, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại hơn 10 trượng. Các hạ rốt cuộc là ai? Tà ma Ngân Linh Tử trong mắt lại không một tia khinh thị trêu tức. Nếu là hiện tại hắn còn xem thường Lăng Vân, cái kia chính là thật là quá ngu xuẩn.